Tạp đồ, chương 421, Ma hổ. Đi trên đường, Trần Mộ hỏi An Kỳ: "Lần thi đấu kháng trước, các người xếp thứ mấy?" An Kỳ vốn vẫn rất trầm ổn, lại đột nhiên đỏ mặt: "Hạng thứ 58. "Thứ 58? Trần Mộ trầm ngâm: "Tương đối khó khăn. Mặc dù còn không biết Đông Thụy thi đấu đối kháng tột cùng thảm liệt thế nào, nhưng từ hạng 58 vọt lên tứ cường, hắn không tự đại cho rằng đây là chuyện dễ dàng. Tổng cộng 60 đội. Thái Thúc Anh bổ sung một câu. Tương Linh ở một bên che miệng cười trộm không thôi. Thái Thúc Anh hết sức bất mãn, miệng lầm bầm: "Cái gì mà hạng 58? Chính là hạng 3 từ dưới lên. Ba, vì cái này mà bị Gia Gia mắng cho một trận. Hừ, mà hổ tên cờ bắp này, hung đại vô não." An Kỳ mặt tái đi, hắn vội vàng sửa chữa: "Tiểu thư, hung đại vô não chỉ dùng cho nữ nhân." Thái Thúc Anh giải thích: "Ngực ma hổ không lớn sao? Cổ bành ra, ta cảm thấy ngực hắn còn to hơn ngực của Vương Ngọc Yến đại phẩm. Ngực lớn như vậy mà lại ngốc, không gọi là hung đại vô não thì gọi là gì?" Tương Linh đã cười gặp người, không thể đứng thẳng nữa rồi, kém chút nữa là cười bò ra. Trần Mộ không khỏi mỉm cười: "Mặt nạ trắng thúc thúc, ngươi lần này nhất định phải giúp ba giành lấy một thứ hạng tốt nha." "Hừ, không thể để những kẻ đó xem thường." Thái Thúc Anh siết chặt nắm tay nhỏ, tức giận nói. Trần Mộ cười cười không nói. Đám người đi tới khu huấn luyện. Thái Thúc gia quả không hổ đại thế gia. Các trang bị trong khu huấn luyện đều hết sức tiên tiến. So với các phương tiện huấn luyện trong sân cốc của Trần Mộ, tiên tiến hơn nhiều lắm. Khu huấn luyện có rất nhiều phòng huấn luyện chuyên dụng, ví như phòng huấn luyện thể lực, phòng huấn luyện phi hành, phòng huấn luyện xạ kích. Song trong khu huấn luyện tiên tiến như thế lại trống không, không thấy một bóng người. Bọn họ bình thường không phải huấn luyện sao? Trần Mộ có chút kỳ quái. Tình huống này vĩnh viễn không xuất hiện trong sân cốc. Bất kỳ lúc nào, sân huấn luyện trong sân cốc vĩnh viễn là một khu vực náo nhiệt, ngay cả lúc nửa đêm đều có tạp tu tự phát tiến hành tập luyện. Nhưng tại đây, từ khi Trần Mộ tiến vào tới giờ, hắn vẫn không nhìn thấy một người. Lão bản hằng ngày đều rất bận, không có thời gian quản lý bọn họ. An Kỳ cảm giác mặt nóng lên. Ba ba không hiểu, Thái Thúc Anh không chút khách khí vạch trần. Nàng không biết mình có gì không đúng, nói: "Ba ba từ nhỏ không thích đánh nhau, không có chút khí chất của nam nhân." "Tiểu thư, người sao có thể nói phụ thân như vậy?" An Kỳ tỏ vẻ bất mãn. "Ta nói ra sự thật." Thái Thúc Anh ngây thơ nói: "Nếu như những người khác nói xấu ông chủ như vậy, An Kỳ sẽ lý luận với đối phương, nhưng đây là tiểu thư, hắn chỉ có thể cười khổ mà bỏ qua." Linh Nhi càng cười vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh bị Thái Thúc Anh xem thường. "Ngươi không cần phải vui như thế chứ." "Không biết Thành Thúc Thúc nghe mấy lời này sẽ phản ứng như thế nào nữa." Thái Thúc Anh nhún vai: "Ta tin rằng ba nhất định sẽ rất tán thưởng." Trần Mộ xem như nghe minh bạch. Vị tam công tử của Thái Thúc Dông không có hứng thú với việc quản lý tạp tu. Bình thường đều để cho vị tạp tu ma hổ kia phụ trách. Bất quá, rất hiển nhiên, vị ma hổ này cũng không có năng lực ở phương diện này, mặc kệ đám tạp tu. Trong lúc không có biện pháp tốt để gặp mặt Thái Thúc Dông, biện pháp tốt nhất của hắn bây giờ là phá vỡ cục diện trước mắt. Cũng may trong tay hắn có được nhân tài cao cấp như Khương Lương cùng Bác Neo, đối phó với chút vấn đề nhỏ này đối với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn. "Lệnh cho bọn họ trong vòng 5 phút tập hợp," Trần Mộ bình thản nói với An Kỳ. Không đợi An Kỳ ra lệnh, Trần Mộ quay đầu nói với Tang Hàng Thủy: "Chuẩn bị chiến đấu, không phục tùng, đánh hắn." Tang Hàng Thủy gật đầu ra vẻ hiểu được. An Kỳ trong lòng giật nảy, xem ra đám người này phải chịu khổ rồi. "Không cần ra tay quá nặng, đừng giết chết," Trần Mộ vẫn bình thản phân phó. Mấy người An Kỳ cảm thấy lạnh gáy, câu "đừng giết chết" làm cho mấy người quen an nhàn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ có Thái Thúc Anh vẫn hưng phấn không thôi. "Đúng, đánh thật lực, đánh chết cũng không quan trọng, bọn vế vật ta sớm đã không vừa mắt." 5 phút qua đi, không ai đến. Mặt An Kỳ càng khó coi, đặc biệt còn có tiểu thư của Tương gia đứng bên quan khán làm hắn rất xấu hổ. Qua 10 phút mới có lác đác vài tạp tu chạy tới. Có vài tạp tu đã gặp 4 người Trần Mộ, sắc mặt tức thời trắng bệch, mà những tạp tu chưa từng gặp thì nhìn mọi người rất kỳ quái. An Kỳ bọn họ tự nhiên là biết, còn tiểu thư sao tới khu huấn luyện? "Ý, còn cô gái xinh đẹp kia nữa." Rất nhiều người hai mắt phát sáng nhìn Tương Linh. Tương Linh cười tủm tỉm, hồn nhiên không biết. Vị tráng hán đứng cạnh nàng hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải bên người còn có mấy người, hắn sớm đã giáo huấn mấy tên hiếu sắc trùm trời này rồi. Tạp tu ngày càng nhiều, có tạp tu mặt dày tiến tới trước mặt An Kỳ. An Kỳ đại nhân, lần này là chuyện gì? An Kỳ cảm giác thể diện của mình bị bọn người kia ném đi hết rồi, tự nhiên không dễ chịu, nói lạnh băng. Trở về, có chuyện tuyên bố. Vị tạp tu kia hậm hực quay về. Bất quá mọi người đều an tĩnh trở lại, ai cũng biết An Kỳ đại nhân tâm tính không tốt, không cần thiết phải đi chọc giận hắn. Sau 20 phút, một nam nhân cường tráng tới muộn nhất. Vị đại hán này cực kỳ cao lớn, cao khoảng 2 mét, cực kỳ béo, đứng dưới sân như núi thịt. Trần Mộ lúc này mới hiểu được tại sao Thái Thúc Anh một mực cho rằng hắn hung đại vô não. Ngực của hắn đích xác có chút quá khổ, tựa như hai tảng thịt lớn. Đó là Ma Hổ. Ma Hổ từ rất xa đã nói to. An Kỳ đại nhân, chuyện gì mà vội vã vậy? Ta đang vào lúc khẩn yếu, người suýt quỷ đi tiểu đệ của ta đó. Các tập tu khác nghe vậy đều cười he he không thôi. Thái Thúc Anh cùng Tương Linh đều biến sắc. An Kỳ giận dữ. Ma Hổ, người dám nói như vậy trước mặt tiểu thư? Ây da, tiểu thư ở đây sao? Ta vừa rồi không có thấy. Ma Hổ giả bộ hồ đồ. Thái Thúc Anh âm trầm, tức giận. Nhìn chằm chằm Ma Hổ, thế lực của Thái Thúc Thành so với hai vị ca ca thì kém hơn rất nhiều. Tạp tu lợi hại nguyện ý đầu nhập ít đến đương cảm. Ma Hổ là người mạnh nhất trong số đó. Rất nhiều lúc, Thái Thúc Thành rất dễ dàng tha thứ cho hắn. Điều này cũng khiến cho Ma Hổ càng ngày càng ngang tàn. Lệnh mới của lão bản. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người nghe lệnh từ vị tiên sinh này. An Kỳ nói xong câu này, liền lui lại một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Ma Hổ hừ mũi một tiếng, lắc lư đi tới trước mặt Trần Mộ, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Mẹ nó, còn mang mặt nạ sao? Chẳng lẽ ngươi là đàn bà? Đang khi nói chuyện, tay chộp về phía mặt nạ Trần Mộ. Cắt tay hắn, con mắt Trần Mộ bắn ra hàn khí, bình tĩnh, không chút vội vàng nói. Tan Hàng Thủy sớm đã sẵn sàng không chút do dự, hai tay quét qua. Hai tia năng lượng màu đỏ phút chốc bắn hướng về tay Ma Hổ. Trần Mộ cũng không nói là tay nào. Tan Hằng Thủy dứt khoát, phế cả hai tay. Đối với tên mập mạp này, hắn cũng sớm khó chịu. Sắc mặt Ma Hổ kịch biến, hắn cũng có chút bản lĩnh. Nếu không cũng không thể đảm nhiệm chức tổng quản hộ vệ. Thân thể như núi thịt của hắn đột nhiên bay lên, cũng có chút nhẹ nhàng, phiêu hốt. Mắt thấy hắn sắp tránh khỏi hai luồng hồng quang, Tan Hằng Thủy cười lạnh. Hắn không có bất cứ động tác gì. Hai tia hồng quang đột nhiên quay một vòng, tốc độ tăng lên chóng mặt. Mục tiêu vẫn là hai tay của Ma Hổ. Ma Hổ biết lần này đã đụng phải đá, vô cùng hoảng sợ. Hai tia hồng quang lao tới quá nhanh, hắn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị đánh trúng. Tan Hàng Thủy vốn không phải kẻ thiện lương, lần này Ma Hổ càng rỡ, hắn ra tay càng tàn nhẫn. Nếu không phải Trần Mộ vừa mới nói không muốn mạng của bọn họ, hắn đã hạ sát thủ. À! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hai tay Ma Hổ bị cắt nát, máu thịt đầm đìa lộ ra hai đoạn xương trắng. Ma Hổ đau đớn nằm lăn trên đất, kêu lên thảm thiết, máu tươi xối ra bên ngoài, rơi đầy đất. Gã mặt nạ này quả là tâm ngoan thủ lạc. An Kỳ mặt trắng bệch, thầm cảm thấy may mắn. May là lúc trước tiểu thư không chọc giận những người này, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Tường Linh mặt cũng trắng bệch, nàng nào có gặp qua tràn cảnh máu tanh như thế. Nam nhân bên người nàng, hai mắt sáng lên, nhìn chầm chầm Tan Hàng Thủy ra tay. Chỉ có Thái Thúc Anh không chút sợ hãi, trái ngược vô cùng hưng phấn. Sân huấn luyện an tĩnh, tiếng Ma Hổ kêu rên thảm thiết vang vọng, làm người khác lạnh gáy. Nhìn thoáng qua Ma Hổ, Trần Mộ liền tiến lên hai bước, chân phải đá nhẹ, chuẩn xác trúng vào gáy Ma Hổ, tiếng kêu lập tức tắt liệm. Các tập tu mới vừa rồi còn hi hi ha ha đều cầm như hến, mặt không còn chút máu, hoảng sợ nhìn bốn người Trần Mộ. Rất xin lỗi, các ngươi đã đến muộn. Thanh âm Trần Mộ không chút sinh khí, cặp mắt hờ hững vô cùng. Vì thế, các ngươi phải bị phạt. Mọi người làm 50 lần B cấp huấn luyện bài chiến thuật số 115. 10 người hoàn thành cuối cùng sẽ không có cơm tối. Các tập tu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên không biết là ai bắt đầu trước. Cả đám tập tu như con thỏ sợ hãi phóng ra, lập tức tản ra, liều mạng chạy vào phòng huấn luyện. B cấp huấn luyện bài chiến thuật số 115 cũng không phải là huấn luyện độ khó cao. Nhưng nếu là 50 lần mà nói, vậy tuyệt đối là con số khủng bố. 90% tạp tu cho rằng họ không thể hoàn thành, nhưng không ai dám dị nghị. Ma hổ nằm lăn quay trên đất, nhắc nhở bọn họ, bốn người đeo mặt nạ trước mắt đều là đao phủ, không có nhân tính. Lý luận với đao phủ, đó là tìm chết. Lúc này Trần Mộ nói với An Kỳ, mang hắn đi trị liệu. An Kỳ vội gọi người kéo ma hổ, đã ngất ra ngoài. Trần Mộ nhìn thoáng qua Thái Thúc Anh đang nóng lòng muốn thử. Trần Mộ cho nàng một nhiệm vụ đơn giản. Cô đi giám sát bọn họ. Cái này ta thích. Nói xong, liền nhanh như chớp chạy đi. Tương Linh lo lắng, sợ Thái Thúc Anh gây chuyện, liếc nhìn Trần Mộ, cùng Bảo Tiêu bên người đuổi theo Thái Thúc Anh. Chương 422, danh hiệu Bạch Tổng Quản. Bên người Trần Mộ chỉ còn lại đám quy. Ngươi không cảm thấy như vậy rất chậm sao? Quy rõ ràng lo ngại Trần Mộ làm vậy là không có hiệu suất. Tang Hằng Thủy muốn bước đi rời xa hai người này một chút. Đề tài nguy hiểm như vậy, mình không nghe mới là tốt. Nhưng Quy chỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn mới bước được nửa bước đã khựng lại. Trần Mộ bất đắc dĩ nói, tạm thời ta chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Chúng ta không biết ở chỗ nào, bằng không có thể cướp lấy. Chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp liên lạc Thái Thúc Dông, mà ta cũng không cho rằng Thái Thúc Thành biết nó. Hắn nhìn ra được địa vị của Thái Thúc Thành trong Thái Thúc gia cũng không cao. Vật trân quý như kim ban nhuyễn dịch khuẩn chắc chắn là được giữ bí mật tuyệt đối. Tang Hằng Thủy ở bên do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng đề nghị, hay là chúng ta cứ bắt cóc Thái Thúc Thành. Thái Thúc Thành dù địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là con trai của Thái Thúc Dông. Dù không thể từ Thái Thúc Dông lấy được cái thứ mà các người muốn, nhưng gặp mặt Thái Thúc Dông chắc không thành vấn đề. Bắt cóc? Trần Mộ suy ngẫm đề nghị của Tang Hằng Thủy. Xét về tính khả thi, phương án của Tang Hằng Thủy là hiệu quả nhất, không nghi ngờ. Nhưng cũng rất có khả năng khiến mọi chuyện không ổn. Gia tộc lâu đời như Thái Thúc gia thường thường cực coi trọng sĩ diện. Loại hành vi cực đoan này là một loại khiêu khích đối với bọn họ. Nếu đã tới Đông Thụy, chạm được tới Thái Thúc gia tộc, hẳn là nên kiên nhẫn một chút. Thủ đoạn kịch liệt như thế, nếu không đến lúc vạn bất đắc vĩ, tốt nhất không nên sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua đóa hoa xanh biếc trên cổ tay. Mấy ngày này nó không có phát sinh biến hóa rõ rệt, điều này làm cho Trần Mộ cũng an tâm một chút. Nhưng gợi ý của Tang Hằng Thủy làm hắn nảy sinh một ý nghĩ mới. Thấy Trần Mộ suy ngẫm, Quy mang Tiểu Bộ Mặt tới phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện thể lực có rất nhiều trang bị tiên tiến. Điều này làm cho Bộ Mặt hết sức hưng phấn. Hắn chưa từng gặp qua các thiết bị này, hắn cảm giác vô cùng thần bí. Mà Tang Hằng Thủy thì thành thật đứng bên Trần Mộ. So với Quy, Trần Mộ quả thật ôn hòa hơn nhiều. Chỉ có 12 tập tu hoàn thành 50 lần huấn luyện. Những người còn lại đều không hoàn thành, vì vậy bọn họ không có cơm tối. Hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ đi mua thực phẩm ngoài, tất cả bọn họ đều bị yêu cầu ở lại khu huấn luyện qua đêm. Tập tu không hoàn thành, đỏ mắt nhìn 12 tên tập tu vô cùng hạnh phúc ăn bữa cơm thịnh soạn. Bọn họ lần đầu chịu khổ như vậy, lại là giận mà không dám nói gì. Ma hổ là tấm gương tốt nhất, nghe nói ma hổ tới giờ vẫn hôn mê, không có tỉnh lại. Điều này cũng làm cho đám tập tu tim đập nhanh hơn. Bọn họ đều nhất trí cấp cho mấy người Trần Mộ danh hiệu. Trần Mộ gọi là Bạch Tổng Quản, mà Tang Hằng Thủy gọi là Đả Thủ, Quỳ hiệu là Hắc Quỷ, còn Bộ Mặt là Tiểu Hầu Tử. A Nặc Cơ là một trong số tập tu hoàn thành huấn luyện. Hắn vừa mới ăn no, đang nhỏ giọng nói chuyện với đồng bạn. Bạch Tổng Quản quả thật ngoan độc, cuộc sống sau này của chúng ta chỉ sợ không tốt rồi, A Nặc Cơ nói lớn. Bạn hắn Raphael cũng lầm bầm, không biết Bạch Tổng Quản lai lịch như thế nào, còn Đả Thủ kia nữa, tuyệt đối là cao thủ, ma hổ không chịu nổi một chiêu. Đúng vậy, ta cũng không muốn mỗi ngày phải lo sợ. Thật nhớ cuộc sống trước kia, mỗi ngày không cần làm gì, có thể lĩnh lương. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục quả thật quá nhanh, ta đã cân nhắc tới việc rời đi. Anaker vẫn còn sợ hãi. Raphael trợn mắt nhìn Anaker. Ngươi bị chập mạch sao? Lúc này bỏ đi. Ngươi nếu muốn rời đi bây giờ, sau này ngươi sẽ hối hận. Sao lại nói thế? Anaker thấy Raphael khẳng định như thế, liền vội vàng hỏi. Ngươi cảm giác Bạch Tộc Quản là người thế nào? Raphael không đáp mà hỏi ngược lại. Anaker lắc đầu. Không biết, nhưng quá ngoan độc. Hơn nữa, Đả Thủ thật sự mạnh. Đả Thủ rất mạnh, Raphael đồng ý gật đầu. Ta cảm giác, trừ bỏ Connery bên người lão gia, còn có thể hơn hắn một bậc. Mấy người khác tựa như Hoắc Giang của Đại Công Tử, hoặc